Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 859, cánh tay sát huyết vượn boss. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tử vong sa mạc sự tình, Tô Nhiên hai người cũng không biết rõ tình hình, lúc này thì bọn hắn vẫn còn ở nắm chặt thời gian vội vàng đường khiến Tô Nhiên kỳ quái là, đường về lại không nhìn thấy hai con huyết lân ngư nhân thân ảnh. Phốc thủy, phía trước chính là cái thứ hai nhiệm vụ địa điểm. Bơ tiểu sinh chỉ huy hỏa liệt điểu từ không trung rơi xuống, chỉ vào phía trước huyết sắc xâm lâm, ngưng trọng nói. Nơi này có một cái cánh tay sát huyết vượn boss thực lực không tầm thường, linh trí cũng cao, chỉ có đánh bại nó tài năng bạo làm nhiệm vụ đảo cụ mùi nước thuốc, phải chú ý một chút chính là, ngàn vạn không thể để cho nó cho chạy thoát. Hảo, Tô Nhiên mấy cái dẫm trận tại chỗ, nhảy dựng trên mặt đất tiên phong xông vào này mảnh tĩnh mịch xâm lâm. Không đúng, nơi này như thế nào liền một cái quái vật đều không có. Đi ước chừng lộ trình của 3 phút Tô Nhiên cũng không có phát hiện trong rừng rậm có động tĩnh gì, loại này dị thường hiện tượng để cho trong lòng của hắn phát lạnh thần kinh cao độ căng thẳng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bơ tiểu sinh không có làm nhiều giải thích tiếp tục đi phía trước mang theo đường, không có một hồi, hai người bọn họ trước mắt liền xuất hiện một tòa thạch động, cửa động phía trên cũng không có cái gì bảng hiệu, đây là một tòa thiên nhiên động phủ. Một hồi này cánh tay sát huyết vượn boss hội từ trong thạch động xuất ra ta đến dẫn xà xuất động đem nó cho dẫn cách nơi này, nếu như bị nó chạy vào thạch động nhiệm vụ độ khó đem sẽ tăng lên không ít. Minh bạch, Tô Nhiên gật gật đầu, đem ánh mắt ngừng ở lại đây tòa trong động phủ, hắn phát hiện bên trong ngăm đen một mảnh, nguy hiểm khí tức từ bên trong tán phát ra rồi. Như thế nào tài năng dẫn xuất này huyết vượn boss, lại một cái, nó là cái gì đẳng cấp thực lực? 45 cấp thanh đồng boss thực lực so với huyết lân ngư nhân mạnh mẽ không ít, chỉ cần đừng làm cho nó chạy vào thạch động còn là rất tốt giết. Tiến hành đến nhiệm vụ cái thứ hai mấu chốt giai đoạn, bơ tiểu sinh trong lòng cũng là hơi có chút khẩn trương, lòng tràn đầy mong mỏi lần này nội dung nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Này nếu để cho bơ tiểu sinh biết tại tử vong trong sa mạc truyền tống trận đã bị tổn hại, nội dung nhiệm vụ đã trở thành tuyệt bản kia cực kỳ trương đến gì trình độ. Phốc thủy ta tới dẫn boss, làm tốt công kích chuẩn bị. Bơ tiểu sinh triệu hồi ra hỏa liệt điểu, một tiếng to rõ gáy minh thanh vang vọng toàn trường, lá cây từ bị chấn lạc đầy đất địa, liền ngay cả thạch động này, đều rớt xuống không ít cục đá. Ngay sau đó, bơ tiểu sinh hướng phía trong thạch động ném đi một quả nóng bỏng hỏa cầu, phá vỡ trong động hắc ám từ chỗ sâu trong truyền đến một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh. Phanh, phanh, phanh. Mạnh mẽ hữu lực tiếng bước chân từ trong thạch động truyền ra thanh âm càng lúc càng lớn, không có một hồi, liền từ bên trong chui ra một cái hình thể khôi ngô viên hầu boss. Chỉ thấy này cánh tay sát huyết vượn thân cao ước chừng 3 mét, toàn thân hiện lên huyết hồng sắc, bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, hai tay lộ ra kim loại sáng bóng, vừa nhìn chính là khó đối phó mặt hàng. Ngao, nhìn thấy xâm lấn đến nó lãnh địa hai nhân loại, cánh tay sát huyết vượn hai mắt trợn lên, sát ý bắt đầu lan tràn, dùng sức đánh lấy chính mình kiên cố lồng ngực hướng Tô Nhiên hai người nhanh chóng phóng đi. Phanh, phanh, phanh, Gocchuyenaudio.com. Tại cánh tay sát huyết vượn mãnh lực giẫm đạp, mặt đất phát sinh rất nhỏ rung động, mang theo cùng bạo thế công, thẳng hướng hai người, hận không thể đem hai cái này to gan lớn mật nhân loại bắn cho thành bã vụn. Chạy mau, bơ tiểu sinh nhảy lên hỏa liệt điểu lưng, hướng phía xa xa bỏ chạy, Tô Nhiên thì cưỡi hắn vượng tài, một mực hấp dẫn ở này boss cừu hận, ở trong cánh rừng rậm này trên nhảy dưới tránh. Né đòn, ngược lại là cho chỗ này không gian mang đến không ít tức giận. Đã có thể, khai mở sát, bơ tiểu sinh đánh giá một tí cùng thạch động ở giữa cự ly tại đạt tới trong nội tâm mong muốn thay đổi phương hướng, một đạo công tác chuẩn bị đã lâu hỏa bó kích nổ tung mà ra. Bành, cánh tay sát huyết vượn boss không nghĩ tới hai cái nhỏ yếu nhân loại cũng dám cùng mình đối kháng, nhất thời không xem xét kỹ, bị hỏa hệ ma pháp đánh ở trên người, thân thể mất nhất định thiếu chút ngã sắp xuống. Ngao, huyết vượn boss ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, chạy vội tốc độ tăng thêm, tại tiếp cận hỏa liệt điểu nháy mắt, mãnh liệt nhảy lên, dùng đó của nó đôi thiết quyền oanh đập tới. Nhưng mà, ngay tại này trong chớp mắt từ phía dưới truyền đến từng trận ma pháp ba động, không đợi cánh tay sát huyết vượn phản ứng kịp thân hình liền đã gặp phải hơn 10 đạo ma pháp công kích liên tiếp ma pháp bạo tạc lực xung kích trực tiếp đem nó từ không trung kéo xuống, trùng điệp quăng xuống đất. Cho đến lúc này, huyết vượn boss mới phát hiện trên mặt đất nhân loại bên người lại nhiều ra 10 con ma pháp khô lâu, đang nổi lên lấy đợt thứ hai công kích. Hắc, đối phó loại này hữu dũng vô mưu boss đơn giản nhất bất quá. Tô Nhiên nhìn xem này boss đã ở vào nổi giận trạng thái, gầm thét phóng tới bên mình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ huy vượng tay cùng cánh tay sát huyết vượn túi nổi lên vòng tròn, lợi dụng tử linh khô lâu qua đi boss lượng máu. Bơ tiểu sinh thân ở giữa không trung, lại càng là không cần lo lắng bản thân vấn đề về an toàn, chuyên tâm phát ra, không lưu tình chút nào đánh hướng này huyết vượn boss. Lúc này cánh tay sát huyết vượn song quyền nan địch tứ thủ, tình cảnh cực kỳ bị động. Tô Nhiên cười hắc hắc, đem phân thân cốt sư cho gọi về xuất ra, đối phó loại này bạo lực phần tử, hắc ám cốt sư phản chấn kỹ năng, tuyệt đối có thể lập nhiều kỳ công. Tại Tô Nhiên hai người ngược đãi, cánh tay sát huyết vượn lượng máu đi từ từ cọ xuống hàng, không có một hồi đã hạ xuống 1/3, khiến nó nghẹn khuất chính là, lại liền nhân loại y phục cũng không có có thể va chạm vào, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ngao, tàn huyết cánh tay sát huyết vượn lại càng là lâm vào bên trong điên cuồng, song quyền mãnh liệt oanh địa mặt, to lớn lực xung kích từ mặt đất khuếch tán, hình thành một đạo sóng địa chấn, trực tiếp đem 10 con tử linh khô lâu cho chấn ngã xuống đất. Tô Nhiên nhất thời không có chú ý, cũng đi theo chúng chiêu, vượn tài nức nở một tiếng, ngã ngã trên mặt đất. Ta đi, cao như vậy đánh bại tỷ lệ. Tô Nhiên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, chỉ huy hắc ám cốt sư ngăn cản trước người, hắn cũng không dám để cho này cánh tay sát huyết vượn phụ cận, như vậy cùng bạo lực công kích chính mình phó thân thể gầy yếu cốt thật sự là không đủ nó nện vài cái. Ô cóc chuyện audio chấm cơm. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, này boss cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng phía xa xa bỏ chạy, nó chạy trốn phương hướng chính là này tòa thạch động chỗ chỗ. Phốc Thủy, mau đuổi theo, đừng làm cho nó chạy thoát. Thấy boss muốn chạy trốn, bơ tiểu sinh lên tiếng kinh hô, phát ra càng thêm sắc bén, đáng tiếc hỏa hệ của nàng tổn thương không thể ngăn cản ở cánh tay sát huyết vượn bộ pháp, chỉ có thể hướng Tô Nhiên cầu trợ. Vượng tài, đi, tại Tô Nhiên một tiếng hiệu lệnh, vượng tài nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, lấy nó siêu cao nhanh nhẹn, truy đuổi thượng này boss nhẹ nhõm thêm vui sướng. Chỉ cần gây ra một lần cấm cố trạng thái cũng đủ để cho này huyết vượn gãy kích lúc này. Giống, hắc ám cốt sư như thế nào lại để cho này boss đơn giản chạy thoát, lúc này gào thét một cúng họng, sư giống công thuận thế, sóng âm lấy bất khả tư nghị tốc độ đánh úp về phía cánh tay sắt huyết vượn, chỉ nghe phù phù một tiếng, chúng chiêu huyết vượn rất không may chúng trạng thái hôn mê, ngã ngã trên mặt đất. Ha ha, vận khí coi như không tệ. Tô Nhiên trong mắt hiện lên một tia vui mừng, chỉ huy tử linh khô lâu đem boss bao bọc vây quanh tới cái đánh chó mù đường. Kết cục đã định, cánh tay sát huyết vượn tại dãy rùa cũng đã mất dùng, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lượng máu trống rỗng, biến thành một cỗ thi thể ầm ầm sụp đổ. Cách chương.